thuyết pháp mới.com. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng và xin được thành kính đảnh lễ tri ân giác linh cố Hòa Thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin hân hoan chào đón các vị trở về đây tham dự khóa học đông đủ. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi cũng hơi bị trễ so với thời gian, thì các vị cũng quan hỷ cho tôi. Về sáng đi giảng Đồng Tháp nó cũng hơi bị mệt á, về nằm nghỉ hồi xong nó quên, rồi thành ra là cũng hơi bị trễ cho các vị như 5-10 phút vậy đó. Thì xin thưa các vị, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài học mới. Coi như là 3 buổi giảng qua, chúng ta dành cho cái phần đầu, chúng ta học Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là một cái bài kinh mà để dành cho những bậc giác ngộ. Và vì vậy tôi nghĩ rằng, nếu các Phật tử của chúng ta nghiền ngẫm học được bài kinh này, các vị cũng giác ngộ luôn. 8 điều giác ngộ này của bậc Đại Nhân là 8 điều giác ngộ của bậc Đại Bồ Tát. Bằng những người có trí tuệ quán chiếu như thật thì những vị đó mới giác ngộ lên những điều này. Cho nên đây là một phần chắc lọc vô cùng căn bản trong học thuyết Phật giáo. Và có thể một bài kinh, một câu, một đoạn trong này chúng ta cũng có thể giác ngộ được, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy thời gian qua chúng ta học một cái bài đầu tiên, từng câu từng chữ là những lời pháp của Đức Phật dạy rất là chân xác. Con người chúng ta có cái nhu cầu học rất nhiều, nhưng mà đôi khi chúng ta không có tiêu thụ. Vì vậy chúng ta học nhiều mà không tiêu thụ, chúng ta không có cảm nhận được sự an lạc của chánh pháp. Xin thưa thật với các vị, từng câu từng chữ từng lời của Đức Phật đều đem lại sự giác ngộ an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải học năm này qua năm khác như vậy mà chúng ta vẫn khổ đau hoài đâu. Chỉ có điều là chúng ta nghe dường như phần lớn là để tìm hiểu là chính. Sự vận dụng tu tập chúng ta nghĩ là có thể là một ngày nào đó, chứ không hẳn là ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta học rất nhiều mà tiêu thụ rất ít, thành ra kết quả của chúng ta không được là bao. Cũng giống như chúng ta liệt kê từng món ăn rất nhiều nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ăn, thì chúng ta không thể nào cảm nhận được cái hương vị của thức ăn. Cho dù nói 1000 món chúng ta có no không hả? Và ai đừng ngồi đây mà kể 1000 món đi Kể hồi coi cả đại chúng có no không? Hả? Hay là càng đói thêm? Ừ, nghe nhiều món ăn quá nó đói, tự thèm cái nó đói. Có phải không? Thành ra ở đây phần lớn chúng ta đôi khi là học Phật Pháp rất nhiều, nhưng mà vì chúng ta không vận dụng cho nên chúng ta vẫn khổ đau như thường. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên Phật tử khi học Phật Pháp cần phải vận dụng giáo lý của Đức Phật. Và đây là tôi đã gửi gắm các vị trong một bài giảng là Phật tử nên thực hành giáo Pháp. Đây là một bài giảng tôi giảng cho khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Và tôi đã phân tích rất nhiều với các vị. Và một bài giảng nữa mà các vị Phật tử cần phải nghe, đó là bài giảng tu thân và tu tâm. Bài giảng này để nhận thức thế nào là tu thân, thế nào là tu tâm, để chúng ta biết khả năng là kiềm chế cái nỗi đau khổ của thân hay là kiềm chế nỗi đau khổ của tâm. Có những khi chúng ta thấy chúng ta hì hục tu tập rất là hết lòng, nhưng tại sao chúng ta không có an lạc? Và đôi khi có những người càng hì hục tu thì mình thấy họ lại càng khổ đau. Đây là cái chỗ nào? Có phải là do nghịch lý, do từ sự tu tập đem ra hay không? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải giải mã. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học Phật Pháp ở trong đây, chúng ta sẽ thấy rằng lời dạy của Đức Phật từng phần giúp cho chúng ta nhìn nhận về sự thật của các Pháp, sự thật của cuộc đời, sự thật của bản thân. Nó rất là thật thôi chứ không có mơ hồ. Và giải thoát là giải thoát hay không ngay từ cái con người này, bản thân này. Đức Phật cũng không giải thoát ở cõi trời. Đức Phật cũng không phải giải thoát ở một xứ sở nào. Đức Phật cũng không phải giải thoát ở cõi cực lạc. Đức Phật Thích Ca của chúng ta giác ngộ và giải thoát ngay tại cuộc đời này, là một con người bằng xương bằng thịt. Sự thật là như vậy. Tất cả những quan điểm học thuyết về hỷ hiện, về gì đó của Đức Phật, đó là một quan niệm về tư tưởng của Phật giáo. Thì dĩ nhiên về mặt lịch sử hay về mặt tư tưởng chúng ta cũng cần tham khảo. Nhưng sự thật chúng ta phải nhìn nhận con người Đức Phật là một con người thật, thì nó là một động lực rất lớn cho con người của chúng ta trên vấn đề tu tập. Còn nếu bằng không Đức Phật như một con người tư tưởng, thì ở đó chúng ta nghĩ rằng chuyện đó của ông Phật chứ không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta làm không bao giờ tới được, và chúng ta không bao giờ có khả năng để đạt đến điều đó. Trở lại vấn đề, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài giác ngộ giác biết thứ hai. Thì sau cái bài giác ngộ đầu tiên, chúng ta đã phân tích rất là nhiều, và chúng ta tiếp theo cái bài thứ hai. Và trước khi đi vào bài mới, có ai thuộc bài cũ không? Ở đây ai thuộc bài vừa qua đâu, các vị đưa tay tôi coi. Sao hỏi ai thuộc bài mà nhìn qua nhìn lại vậy, nhìn tôi nè. Cho nên ở đây các vị nhớ là như vậy. Học Phật Pháp mà chúng ta không nhớ, không thuộc, nó cũng giống như học võ mà không nhớ chiêu thức vậy đó. Nhiều khi nó đánh cái con đường nó rất là dễ, tôi nhớ máng máng hình như tôi học cái chiêu này rồi, mà sao bữa nay tôi bị phơi sưng cái mặt ra. Bởi vì đâu có nhớ chiêu thức đâu mà đỡ. Cho nên muốn luyện tập được, muốn học để thuần thục được, là phải nhớ chiêu thức mới tập được, và có chiêu mới đỡ được. Còn bây giờ chúng ta học mà chúng ta không nhớ, mai này hoàn cảnh giống như vậy, muốn ứng dụng làm sao ứng dụng? Chúng ta có cảm giác hình như là nó như vậy đó, mơ mơ nó như vậy đó, và vì vậy không ứng dụng được cho mình. Do học không nhớ, không nắm được cái cốt lõi. Vì vậy khi đối diện với những vấn đề như thế, chúng ta không có pháp để ứng xử với từng cái hoàn cảnh một của chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên chính cái chỗ này mà trong kinh Đức Phật từng nói như thế này: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị, đó là vị giải thoát. Ít ra cũng phải vậy chứ, cũng phải nói đuôi được vài câu chứ. Xin thưa các vị, nó phải là như vậy. Như vậy thì ở đây bất cứ lời dạy nào của Đức Phật cũng đem đến sự giải thoát, nhưng quan trọng nhất phải nắm rõ, phải hiểu được tường tận về điều đó. Cho nên giáo pháp của Đức Phật rất tuyệt vời. Chúng ta có tuyệt vời hay không tùy cái khả năng ứng dụng của chúng ta. Lời dạy của Đức Phật mãi mãi là như vậy. Không cần thiết một người như tôi tô hồng về lời dạy của Đức Phật, vì bản thân lời dạy của Đức Phật đã là chân lý. Cho dù có tô hồng hay không, nó vẫn là như vậy. Ngàn đời vạn kiếp, dù cho thế giới này có tan hoại, tất cả những lời giảng đấy vẫn là chân lý như thường. Và đừng nói rằng tôi là người tu theo Phật, tôi mới nói về điều đó. Không tu theo Phật vẫn là như vậy. Đã là chân lý thì không do một Đức Phật hay là do một thần thánh nào sáng tạo ra điều đó. Đức Phật chúng ta cũng không sáng tạo ra điều đó. Đức Phật chúng ta chỉ giác ngộ thấy như một quy luật thật giữa cuộc đời, mà chúng ta vô minh hơn, chúng ta không giác ngộ và không thấy thôi. Còn sự thật nó là như vậy, có thấy hay không nó vẫn là như vậy. Đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Thôi bây giờ hôm nay thì bỏ qua chuyện trả bài đi, nhưng mà lần tới trả nha. Học lần tới trả. Chắc nói kiểu này lần tới Nguyễn Giạc này không còn người nào á. Tất cả các vị có tài liệu trong tay chưa? Lúc trước tôi phát hình như cho các vị cái phần 2 là đã có phát rồi. Nhưng vì hôm nay là tôi nghĩ là cái phần 3 chỉ có một cái tờ thôi. Vì vậy cho nên là tôi cũng photo hai mặt luôn cho các vị, sợ nhiều khi là các vị quên bài, nhiều khi không có mang theo. Cái này là cái nghiệp của chúng ta là nó như vậy á. Bữa nay chúng ta học tiếp, tức là phần đệ nhị giác tri, tức là phần giác biết thứ hai á. Thì bài này nó ngắn thôi, nó chỉ có một câu như vậy thôi, đơn giản. Đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, tiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Thì cái câu này được dịch ra là điều giác biết thứ hai. Tức là vừa rồi chúng ta là đệ nhất giác ngộ rồi đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí đó. Thì giờ tới cái bài này là phần giác biết thứ hai. Cái trước thì gọi là giác ngộ, chữ ngộ là nhận ra, còn chữ tri là biết về điều đó. Nó cũng, cái ý của nó cũng gần giống như nhau. Tri hay là ngộ nó cũng giống như nhau. Tri là biết về điều đó, ngộ là nhận ra điều đó. Thì trên nguyên tắc về bản chất và ý nghĩa của nó cũng gần nhau như vậy. Thì ở đây là đệ nhị giác tri là cái điều giác biết thứ hai. Đa dục vi khổ, nếu vị nào mà biết chữ Hán đó, thì chúng ta nhìn vào trong phần chữ Hán. Vị nào mà không biết Hán đó, thì chúng ta nhìn vào trong phần phiên âm. Tôi có để phiên âm đó là cái phần Hán Việt. Tức là cái này chúng ta phiên âm từ chữ Hán mà ra âm Việt ngữ của chúng ta. Rồi phần dưới là phần dịch nghĩa, tức là từ chữ Hán Việt này ra nghĩa Việt văn, tức là ra cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta luôn, tức là tiếng Việt Nam luôn á, là cái phần dịch nghĩa. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cho nên phần lớn các kinh của chúng ta là cũng làm theo cái lối này. Ví dụ kinh A Di Đà các vị từng đọc cũng là một cái cách này, tức là cách phiên âm. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, tất cả cái đó là phiên âm hết. Nhưng mà sau này các vị hòa thượng, các vị thầy mà dịch nghĩa ra thì có nghĩa văn vần mà có nghĩa văn xuôi. Thì ở trong đó có một cái bản văn vần mà chúng ta đọc về kinh A Di Đà nghĩa đó, thì ngày xưa dường như của Tổ Thiên Thai dịch hay gì đó, Ấn Quang chúng ta không biết có cái bản dịch đó hay không. Thì nó có cái bản mà dịch văn gọi là văn vần. Rồi phần lớn chúng ta dịch văn xuôi là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ vất. Thì những cái đó, đó chúng ta dịch thành văn xuôi thì là một thời Đức Phật ở tại thành xá vệ, vân vân. Cái đó dịch theo văn xuôi. Nhưng mà đối với tôi thì văn vần thì dễ đọc mà khó hiểu, văn xuôi thì khó đọc hơn nhưng mà dễ hiểu hơn. Khi dịch ra văn xuôi chúng ta thấy cái ý đó chúng ta dễ có tổng hợp được đó. Còn khi mà văn vần chúng ta cũng rất là khó. Thì cái văn vần và văn xuôi đó nó cũng giống như là truyện Kiều rồi đó. Truyện Kiều nó cũng có phần của văn xuôi mà có phần của văn vần. Văn vần là do Nguyễn Du chúng ta sau này dịch thành văn vần về truyện Kiều á. Thì ở đó chúng ta thấy văn vần đọc nó rất hay nhưng mà hiểu rất là khó. Tức là vì cái câu nó quá cô động đi cho nên nó rất là khó hiểu. Nhưng mà đọc thì rất là dễ ở cái miệng của chúng ta. Nó có văn vần cho nên ráp, đồng thời nó dễ làm chúng ta thuộc. Để gọi là văn kinh đọc thì văn vần chúng ta dễ thuộc hơn. Nhưng mà văn xuôi á, nó không làm chúng ta dễ thuộc nhưng mà làm chúng ta hiểu nghĩa dễ hơn. Cho nên kinh Vu Lan cũng vậy, cũng có những bản văn xuôi và có những bản văn vần. Khi chúng ta đọc bản văn xuôi á thì chúng ta dễ hiểu hơn nhưng mà không dễ thuộc. Nhưng mà đọc kinh Vu Lan mà văn vần như thế đó thì chúng ta rất là dễ thuộc. Một thở nọ thế tôn an trụ xá vệ thành kỳ thụ viên trung rồi đó, thì cái đó đã được dịch thành văn vần, căn cứ vào nguyên tác của văn xuôi mà đã được dịch thành văn vần. Ở đây cũng vậy, có những điều mà đây tôi thấy Hòa Thượng Thanh Từ cũng làm theo cái việc đó mà tôi đã có trích vào cho các vị ở trong các cái bài mà bài trước. Lần này tôi quên trích cho các vị, cái phần 2 thì có mà phần 3 thì không có. Thì đúng ra là mỗi một bài tôi sẽ trích cho các vị về cả cái phần văn xuôi và văn vần. Thì khi mà dịch thành văn vần chúng ta ép vận để chúng ta được xuôi đó, cho nên cái ý nghĩa đôi khi chúng ta nó cô động lại hơn là cái mà chúng ta diễn dịch theo dạng văn xuôi. Thế đây khi chúng ta đọc là đa dục vi khổ thì đó là gì? Cái đó gọi là Hán Việt. Hán Việt thì khi mà chúng ta dịch nghĩa ra là đa dục vi khổ, tức là ham muốn nhiều thì khổ. Cái từ mà nghĩa tắt của đó là như vậy. Thì khi chúng ta dịch nhiều tham dục là khổ. Sanh tử bì lao. Sanh tử là gì? Sanh tử là sống chết, có nghĩa là luân hồi, sanh đi tử lại á. Sanh tử bì lao là sanh tử nhọc nhằn. Cái gian nan vất vả nhọc nhằn của chuyện tái sinh, sanh đi tử lại á, cái đó là sanh tử bì lao. Tùng tham dục khởi. Tùng là theo, là từ đó, từ những cái tham dục này nè mà ra, tức là tùng tham dục khởi là do cái tham dục mà ra. Thiểu dục vô vi tức là ít ham muốn. Thiểu dục vô vi là ít ham muốn, không tạo tác, tức là ở đây là không tạo tác là không gây nghiệp á. Chúng ta phải hiểu lại cái từ vô vi ở đây nó mang cái nghĩa như là không tạo tác, không tạo nghiệp, như một động từ chứ không phải như một danh từ. Cái nghĩa chỉ cho vô vi như là một niết bàn hay là một cái pháp gọi là không lệ thuộc vào tính duyên sinh chẳng hạn, cho nên nó không phải là như vậy. Chúng ta phải hiểu ở đây một cái từ rất là thuần đơn giản vậy thôi. Thân tâm tự tại thì ít có ham muốn, không tạo ác nghiệp, cho nên thân tâm được an lành là tự tại. Thì ở đây cái bài nó là như vậy. Và Hòa Thượng Thanh Từ ngày dịch thành văn vần là: điều thứ hai lại cần giác biết, tham dục nhiều khổ thiệt thêm nhiều, nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu, bởi chưng tham dục mà chiêu khổ này. Bớt lòng tham dục chớ gây, thân tâm tự tại vui này ai hơn. Thì đó là Hòa Thượng dịch thành văn vần để chúng ta dễ hiểu. Như vậy thì trong nội dung này chỉ đơn giản một cái bài giác biết thứ hai, Đức Phật dạy là chúng ta khổ nhiều là do tham dục mà thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có nhận ra được cái điều này không? Chúng ta sống trong sáu cõi. Cõi này là cõi gì? Cõi dục. Cõi dục là cái tự thân của chữ dục, nó có nghĩa là ham muốn. Chữ dục nó mang cái nghĩa là ham muốn. Và nhu cầu của cuộc đời mà năm thứ ham muốn chúng ta từng hướng đến đó là cái gì? Một là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sắc đẹp, danh thơm tiếng tốt, ăn no và ngủ kỹ. Năm cái này là năm đối tượng và năm nhu cầu hướng đến của con người chúng ta. Và sự thật với các vị, bản thân chúng ta sống trong cõi dục mà hô không ham muốn là không được. Chúng ta sống trong cõi này là cõi dục, là dục giới, là lấy ham muốn để tồn tại. Như vậy ở đây chúng ta hiểu gì về điều đó? Bản chất của mỗi con người chúng ta là một tu sĩ hay người đời, nó gói ghém tất cả những cái lòng ham muốn này về tài sắc danh thực thùy. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ tại sao Đức Phật nói rằng ham muốn là khổ, ham muốn là tội lỗi, nhưng mà bản thân chúng ta lại thấy rằng tách rời ham muốn chúng ta không có sự sống. Như vậy ở đây có phải Đức Phật lên án, Đức Phật thoá mạ, Đức Phật chỉ trích, hay là Đức Phật nghĩ gì về điều đó? Ở đây tôi có nói một phần trong cái bài là biết đủ trong đạo Phật, và một bài tôi giảng tại Mỹ, đó là bài nhu cầu và hưởng thụ. Nếu các vị nghe là hai bài giảng này thì các vị sẽ rõ hơn về ý này. Nhưng riêng về ý này tôi muốn nói với các vị, ở đây bản thân chúng ta phải từ những nhu cầu ham muốn mà mới có ra, mới có sự tồn tại của con người. Chúng ta muốn sống được cũng phải từ đó. Ở trên cuộc đời này có ai mà tách rời tài sắc danh thực thùy mà sống nổi trên cuộc đời này không? Hả? Có ai trên cuộc đời này không ăn mà sống không? Có không? Và ai trên cuộc đời này không ngủ mà sống không? Như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, trên nguyên tắc có ăn, có ngủ, có hưởng thụ, có những cái này cái kia, đó là cuộc đời hết sức bình thường. Nhưng tại sao Đức Phật lại nói ở trong này, Đức Phật nói vậy có quan tưởng hay là có cấm đoán, hay là nói như vậy có quá đáng với chúng ta không? Sự thật với các vị, trên cuộc đời này các vị có thấy rằng bản thân chúng ta có những giai đoạn trải qua đau khổ, có ai đau khổ ngoài năm thứ này không? Tài liệt kê một cái gì mà tôi khổ nhưng mà không dựa vào năm thứ này. Trong đây ai nêu lên cho tôi một người là những cái khổ mà ngoài năm cái hình thái này đâu, các vị nêu lên tôi coi. Tất cả chúng ta trên cuộc đời này nhờ năm thứ đó để tồn tại, để hưởng thụ, để có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà chúng ta cũng từ năm thứ đó mà làm chúng ta khổ đau không thể tưởng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái ăn, cái mặc, cái hưởng thụ, cái sắc dục, cái này cái kia trên cuộc đời này, thật ra cái đó là những cái miếng mồi ngon, nhưng đồng thời nó cũng gây ra biết bao nhiêu nghiệp chướng trong cuộc đời của chúng ta. Các vị là nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây trong một vài đoạn kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta là mặc dầu năm dục là nhu cầu của con người, nhưng mà chúng ta xem nó như một nhu cầu để tồn tại thì chúng ta ít khổ hơn. Nhưng mà chúng ta xem nó như một cái thứ để mà hưởng thụ thì chúng ta dường như đài đọa hơn. Cho nên một vài đoạn kinh Đức Phật nói là con người mà mình nuôi dưỡng lòng tham dục để hưởng thụ á, nó giống như khát mà uống nước muối vậy. Khát mà uống nước muối thì càng uống nó càng mặn. Cho nên ở đây câu này ngồi tư duy lại rất là hay. Tại sao có những người trong cuộc đời không thiếu gì cả, nhưng tại sao họ lại đài đọa họ? Và điều này tôi mới nói với các vị, trong một bài giảng nào đó tôi có dẫn chứng cho các vị thấy cái hình ảnh của mấy thầy trò Đường Tăng. Mà hình ảnh rõ nhất là ba đồ đệ Tề Thiên, Chư Bát Giới và Sa Tăng. Mà hình ảnh này tôi đã giảng một vài đĩa nào đó, tôi đã chia sẻ với các vị. Tôi nói ra để các vị cảm nhận được ngay tức khắc rằng tại sao có những người họ cứ tận hưởng tất cả mọi thứ, nhưng mà họ không bao giờ dừng được trên tội ác hay là đau khổ. Họ biết rất rõ nhưng mà tại sao họ không kiềm chế được? Thì tôi nêu ra cho các vị như một hình ảnh thí dụ, rồi các vị tự suy gẫm lại chính bản thân mình. Ba đệ tử của Đường Tăng khi dừng đến một cái đất nước của ông tiên đó, đó ông có cây nhân sâm. Cây nhân sâm cái trái nó giống như đứa con nít vậy đó. Thì các vị biết rằng cây nhân sâm này rất quý, hình như 1000 năm mới trổ, rồi 1000 năm mới kết trái, rồi 1000 năm nữa nó mới có cái kết quả là mới chín như vậy. Tức là trải qua 3000 năm, cái cây mà từ khi có bông mà đợi ăn được là phải trải qua 3000 năm như vậy mới ăn được. Như vậy quý không? Hả? 8 đời chúng ta tái sanh lại còn nó còn chưa tới chúng ta ăn nữa, đúng không? Nhưng mà vậy đó, thì chính vì chỗ đó ba đồ đệ mới tò mò thì đi ra mà bẻ. Thì nói chung là quá trình đó thì chúng ta coi phim chúng ta biết rồi, tôi không cần nói là cái quá trình nó như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ nói là khi được 3 trái nhân sâm thì Tề Thiên phát cho mỗi người 1 trái, đúng không? Tề Thiên, Sa Tăng, Chư Bát Giới 3 người 3 trái một cách bình đẳng. Nhưng mà khi phát vừa xong rồi thì các vị biết rằng Bát Giới làm gì? Bỏ vô họng nuốt trọng, có phải không? Nuốt liền một cách là mất tiêu liền. Như vậy Bát Giới ăn có hết trái nhân sâm không? Hết, đúng không? Đúng rồi, các vị không sai chỗ này. Nhưng rồi còn lại Tề Thiên với Sa Tăng bắt đầu mới nhâm nhi, mới cắn ăn từ từ. Thì Bát Giới làm gì? Đúng vậy, đi ghề ghề là hai người đó mới xin. Xin Sa Tăng, Sa Tăng cho không? Không. Sa Tăng nói là của sư huynh ăn rồi, thôi cái này của sư đệ mà, để sư đệ ăn chứ. Xin Sa Tăng không được, mới chạy qua xin ai? Xin Tề Thiên. Tề Thiên cũng không cho. Tề Thiên mới nói rằng á là của Bát Giới ăn rồi, cái này của người khác, không có như vậy. Thì Bát Giới mới nói câu sao? Nãy vội vã quá nuốt trọng không biết gì trơn trời. Cái câu này là một đạo lý Phật học, một triết lý ở trong cuộc sống. một câu rất chính xác về điều đó. Mà ở đây chúng ta cần phải hiểu. Tôi hỏi một câu các vị hiểu liền. Nếu bát giới ăn 1000 lần trái nhân sâm kiểu đó, bát giới biết nó là cái gì không? Cái này là ý vị vô cùng. Tại sao có những người dấn thân vào trong ái tình, trong này, trong kia, tất cả mọi thứ mà không dừng được, và biết rằng mình vẫn khổ và làm cho mọi người đau khổ, nhưng tại sao cứ lao lung? Tại vì cái chỗ là họ đang nuốt trọng những cái họ đang có, họ không phải là tận hưởng, mà họ là một dạng hưởng thụ tham lam bằng những cái cách như vậy. Cho nên chính vì vậy tạo nghiệp cho nhiều, quan trái cho lắm, không dừng được ác nghiệp, và cũng không bao giờ có được hạnh phúc do thỏa mãn với những điều đó. Cho nên các vị thấy rất rõ cái điều trong đây Đức Phật dạy một lời chính xác. Một người giác ngộ như Đức Phật không thể nào nói một lời mơ hồ được. Một con người từng sống qua một đời sống của thế tục, từng có những nhu cầu như bao nhiêu người trong trần thế, và cuối cùng từ bỏ hết tất cả để trở thành một khất sĩ và giác ngộ thành một Đức Phật, thì cái khả năng kinh nghiệm này đối với Đức Phật không còn thiếu sót bất cứ một điều gì. Cho nên vì vậy Đức Phật đã nói một lời trong kinh không mang cái nghĩa như một thần thánh phán xuống. Các vị đừng có suy nghĩ cái này. Đức Phật không bao giờ nói một điều gì như thần thánh phán xuống cả, mà Đức Phật nói lên được bằng chính kinh nghiệm của bản thân mình và bằng sự giác ngộ chính cái con người của mình mà Đức Phật nói ra để trở thành kinh điển. Và vì vậy tất cả chúng ta tư duy và nghiền ngẫm, chúng ta phải y chang như vậy. Và ở đây nếu chúng ta không suy nghĩ, chúng ta nghe những câu này chúng ta nghĩ cái này chuyện của nhà chùa không? Phần lớn nói đến cái vấn đề là kêu sống tiết dục đi, hay là hạn chế tham dục, hay là sống biết đủ đi. Các vị nghĩ đây là lời nói của nhà chùa, nói để mấy ông thầy tu, nói với những cái bà già sắp chết á, nói những con người không biết hưởng thụ á, đi vô chùa nói đi cho mấy này đối tôi nói gì à. Nhưng mà các vị đang là chư bát giới mà các vị đâu có biết. Sự thật là như vậy, chính xác là như vậy. Cho nên tại sao chúng ta đau khổ, chúng ta mệt mỏi, chúng ta mòn mỏi trong cuộc đời? Các vị nên nhớ, bản thân của tất cả các dục trên cuộc đời nó đều có vị ngọt. Đức Phật đều nói trong các kinh mà. Đức Phật nói trong các kinh, dục lạc nó có vị ngọt, nhưng mà nó có khổ đau, nó có cái hậu quả của nó. Cho nên Đức Phật từng nói là dục lạc như khúc xương trần, như người cùi hơ lửa, như người đuôi bốc gai nhọn hai đầu, như là trẻ con tham mê mật dính trên lửa dao bén. Cái này tôi ít bao giờ dám nói ra ở các cái giảng đường thông thường mà nó không phải là giảng đường Ấn Quang, hay là không phải là những nơi không phải là tu học. Nếu nói ra như vậy, người ta cảm giác rằng giống như lời Đức Phật có tính cách là thoá mạ tất cả những sự hưởng thụ của xã hội. Nhưng mà không phải. Nếu bằng sự giác ngộ trầm mình mà lắng nghe thì chúng ta thấy lời Đức Phật dạy hoàn toàn chính xác. Như là một khúc xương trần, thấy nó có đó, nhưng mà gặm hoài nó không có cái gì ở trong đó. Ví dụ một con chó mà gặm cái khúc xương, các vị thấy nó gặm hoài từ sáng tới chiều, nó cảm thấy là ở trong đó dường như nó có cái ngon gì đó, nhưng mà nó mãi mãi là khúc xương. Cảm thấy dường như có mà thật sự mòn mỏi với cái có đó mà nó là không. Cái gì các vị cho ngon nhất, hay nhất, cảm giác, xúc giác gì đó lạc thú nhất trong cuộc đời, các vị cảm thấy nó tồn tại và mất đi trong con người chúng ta với thời gian là bao lâu, với tất cả mọi thứ trên cuộc đời? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi con người của chúng ta vậy nè, đam mê một cái gì đó, nó lao vào như con thiêu thân như vậy. Về mặt nguyên tắc, con người chúng ta có một cái gì ngon đó, chúng ta muốn giữ lại nó hoài, cái cảm giác đó, có phải không? Cái gì ngon, cái gì đẹp, cái gì tốt á thì muốn giữ hoài, nhưng mà cái gì xấu, cái gì khổ, cái gì đó muốn chồng cho người khác, có phải không? Bản chất chúng ta là vậy. Lúc hưởng thụ thì không cần gì hết trơn á, nhưng mà tới đau khổ chạy vô chùa nhờ mấy thầy tư vấn ha. Còn xong rồi lúc mà hưởng thụ nó không chia bớt với ông thầy ha. Đại khái vậy. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Khi con có người ta đang hưởng thụ á, hay là có một cái niềm vui trong các cái nhu cầu về hưởng thụ á, thì ở đó con người người ta muốn giữ cái đó để tồn tại. Nhưng mà bản chất của tất cả các loại hưởng thụ và cảm giác đó đó, tất cả đều vô thường. Và vì vô thường cho nên con người mình muốn giữ lại nó, mà nó đâu phải là giữ được, nó như một cái gì bền bỉ. Bản chất vô thường cho nên nó mất đi cái phải tìm trở lại, mà mỗi lần tìm trở lại thì phải trả một cái giá nào đó cho cái tìm. Và muốn nhân lên cái giá đó, tất cả những cái này chúng ta đều muốn nhân lên, nhân lên, nhân lên trong cái cuộc sống rất đời thường của chúng ta. Chúng ta quay trở lại tìm nó, nhưng mà tìm nó muốn nhân lên chứ không phải là dừng lại ở một mức độ đó. Và vì vậy cái giá chúng ta phải trả cho nó càng ngày càng tăng, càng tăng. Nhưng mà do chúng ta không để ý đến, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng nó như một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta, lâu dần trở thành nghiệp. Và khi trở thành nghiệp thì nó là trở thành một cái thói quen. Cho nên ở đây, sống trong đời không phải là Đức Phật khuyên các vị là từ bỏ nó như Đức Phật. Đức Phật cũng không bảo những người cư sĩ sống một đời sống như một thầy tu, điều đó không có trong kinh điển Phật giáo. Nhưng mà Đức Phật cảnh báo rằng tất cả mọi cái thứ đó, nó đều có cái giá phải trả của nó. Đằng sau lưng sự hưởng thụ đó đều là nỗi khổ của tất cả chúng ta. Mà ở đây các vị thấy rằng oan trái trong cuộc đời cũng từ những cái đó. Phần lớn chúng ta đọc báo chúng ta thấy đâu có gì ngoài tình tiền tài sắc danh lợi, đâu có gì ngoài cái đó đâu. Những vụ án lớn trong cuộc đời các vị cứ đọc đi à, và những sự mà đau khổ trong gia đình của chúng ta cũng từ những cái đó, từ những nhu cầu đó. Những thứ vô tri mà nó làm cho hàng khối người phải đau khổ. Tại sao trong một gia đình anh chị em ruột, người thân bằng quyến thuộc, chúng ta phải đau khổ với tất cả những thứ vô tri chúng ta gọi là bất động sản à. Cái bất động sản nghĩa nó là gì? Các vị nói cho tôi nghe coi. Bất động sản là tôi, phải không? Tôi là bất động sản, phải không? Tôi hoạt động về hôm sao tôi bất động sản được, có phải không? Vậy các vị có phải bất động sản không? Bất động sản có nghĩa là gì? Là những thứ vô tri mà nó đứng yên, cái đó gọi là bất động sản. Cái nhà này gọi là bất động sản. Nếu nó động là đang động đất, nó sập à, có phải không? Như vậy cái nghĩa bất động sản là những thứ vô tri. Những thứ nó nằm yên là những cái mặt đất như thế này nè, những cái mảnh đất nhỏ vậy đó, những cái nhà như thế này, những cái gì đó nó nằm yên, nó không di dời, nó không thay đổi, cái đó gọi là bất động sản à. Vậy mà những thứ nằm yên đó nó làm cho những con người cũng là sản hoàng như nó luôn à. Tất cả vì những cái thứ này mà tại sao chúng ta phải đem nó ra để gạt gẫm, lừa đảo, đấu đá, chia cắt tình cảm trong một thân bằng quyến thuộc gia đình. Có ai sống mãi để ôm giữ tất cả những cái thứ này để tồn tại và hưởng thụ nó không? Không có một ai. Nhưng tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế để làm? Chúng ta phải nghĩ ra mọi cách để chúng ta xoán đoạt được cái đó thuộc về sở hữu của mình. Cho dù chúng ta chiếm cái sở hữu đó một tuần lễ chúng ta chết, chúng ta cũng phải chiếm đem về như vậy. Vậy chúng ta phục vụ cái đó cho cái gì? Phục vụ cho tưởng tượng, cho lòng tham dục của tất cả chúng ta. Như vậy không ai có mặt trên cuộc đời này tồn tại mãi mãi. Nhưng mà bằng cái sự thiếu tu tập, chúng ta lại không nhận ra được những điều đó, những phương tiện trong cuộc đời. Những nhu cầu của cuộc sống chúng ta xem nó là phương tiện, thì nó không có làm khổ đau ta và người ghê gớm như vậy. Nhưng mà chúng ta cho nó là một sở hữu bằng lòng tham, thì bắt đầu có chiến tranh, có đấu đá, có sát phạt, có chia cắt, có khổ đau. Tất cả những cái này là chuyện đương nhiên như vậy. Tôi nói thật, sự lớn rộng lớn trên thế giới, chiến tranh cũng từ lòng tham mà ra thôi. Từ những cái tham thứ này hoặc tham thứ khác mà ra thôi, chứ không bao giờ tự nhiên mà có chiến tranh được. Đức Phật dạy rất là rõ như vậy. Vậy thì ở đây con người chúng ta sống mâu thuẫn và khổ đau trong một gia đình cũng từ những cái đó. Từ những cái vô tri như vậy mà nó dẫn đến nó làm đau khổ cho con người hữu tri như chúng ta. Những con người hiểu biết như chúng ta phải bị những cái vô tri, những cái không biết gì, những cái do con người mà tự mặc định lên, đó là làm khổ à. Vàng đâu phải là quý đâu. Nếu cả thiên hạ này xem vàng là rác thì các vị đi ra toàn đời tày ròn, chỗ nào có vàng hết á. Nếu từ ban đầu á mà cứ mặc định là vàng là rác thì tất cả mọi người này chúng ta thấy là vàng đầy đường Sài Gòn này trắng trỏi á, có phải không? Nhưng mà tại tự con người mặc định là à cho cái đó là quý, thành ra ai cũng lượm về mà cất. Thậm chí mình cất còn bị người khác moi nữa, nó ăn cắp à. Thì cái đó là từ chỗ nào? Cái đó nó là cái gì? Ban đầu nó là cái gì? Nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Nếu không có sự mặc định của con người thì cái đó là như vậy thôi. Tôi có kể các vị nghe một câu chuyện là một cái anh này mà anh quê mùa thấy vàng nó mạnh, tưởng như mấy đó anh lượm anh chọi gà hoài đó. Thì cái trong cái câu chuyện tôi kể các vị là dường như là đại phú thì do thiên, mà tiểu phú do cần. Và cái tranh luận với cái câu là đại phú do thiên mà tiểu phú cũng do thiên, thì tôi có kể với các vị hình như trong cái bài giảng nghiệp và định mệnh hay gì đó. Tôi có nói đó, cái anh này anh thấy bà anh em đi chọi gà hoài á, anh đâu có cảm nhận được cái điều đó. Tức là anh không có thấy nó là quý, mà anh thấy lúa gạo tất cả những gì anh sản xuất ra được anh ăn anh mới thấy quý. Còn cái thứ này không ăn được cho nên không quý. Giống như một đứa nhỏ chúng ta đưa nó nắm xôi với chỉ vàng lấy nào, nắm xôi với ngu gì lấy vàng, vàng ăn được sao à, có phải không? Nhưng mà cỡ các vị đưa 10 nắm xôi với chỉ vàng lấy nào hả, chưa đưa ra là giật còi đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì, tôi muốn nói các vị là do cái nhận thức của con người mặc định cái đó, tạm cho nó là như vậy. Chứ thực thật ra tôi nói thật với các vị, cái quý hay không nó do từ chúng ta suy nghĩ. Rồi mai này chúng ta nằm một đống đó, chúng ta liệm bằng vàng không đó, cả hòm vàng luôn mà chúng ta biết nó là cái gì à. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta còn một hơi thở là điều chúng ta suy nghĩ đến những cái để giữ gìn nó trong cuộc đời mình. Cái này gọi là tham chấp tất cả những cái này. Có những người có những nhu cầu sự sản quá lớn cho nên chết không được. Tôi nghe nói là như vậy, tôi chưa chứng kiến cái này, nhưng mà tôi nghe nói là do nhớ lại từng cái như vậy cho nên cái tâm nuối tiếc á, nó làm cho chúng ta khó mà ra đi. Và cũng chính vì chỗ đó, những cái này nó lại làm cho chúng ta khổ đau và xa đọa. Chúng ta tự đọa đài mình bằng những cái mà không đáng. Tôi nói thật với các vị, tôi nói như vậy không mang cái nghĩa là các vị về hốt vàng liền ra ngoài đường cho ai muốn lượm lượm đi. Không phải là như vậy, tôi không có nói cái câu nói khùng vậy. Mà tôi nói để cảm thấy rằng những cái mình đang giữ đó, mình phải giữ nó bằng tâm niệm nào. Và mình phải nhận thức rất rõ nó là những nhu cầu trong cuộc đời chúng ta, như một phương tiện sống, chứ không phải sống chết vì nó, hay là không phải bằng mọi cách để chúng ta lấy thân che của. Có những người dám bỏ thân để che của, có phải vậy không? Trong cuộc đời người ta thường nói cái câu là lấy thân mà che của để làm gì? Để cho thiên hạ ăn đúng không? Bản thân chúng ta không sống mà chúng ta giữ những cái đó để làm gì? Còn ý nghĩa gì mà chúng ta phải bảo vệ cái đó? Cho nên tôi nói cái này để các vị kinh nghiệm một chút. Những người bị tai nạn về xe, có phải phần lớn là do chúng ta giữ chiếc xe mà chúng ta bị tai nạn nặng hơn không? Thường thường nếu chúng ta biết đụng xe chúng ta nhảy ra, đôi khi chúng ta không có bị va chạm một cách ghê gớm như vậy. Nhưng mà thông thường quán tính của con người là chúng ta giữ để điều khiển chiếc xe. Cái này tiềm tàng trong lòng chúng ta là xe là sở hữu của chúng ta. Và chúng ta thường thấy rằng là chúng ta giữ chiếc xe này như một cái gì, như một tài sản, như một sở hữu. Ai đụng tới chày xước chúng ta đau và khó chịu. Bình thường chày xước chúng ta khó chịu. Vì vậy cho nên những ngộ biến chúng ta không nghĩ đến cái thân mình. Cái ý niệm đầu tiên của những con người mà mắc với cái đó đó thì thường thường nghĩ ngay cái chỗ là làm sao chúng ta để thoát chiếc xe này để cho nó bớt cái sự va chạm đó. Và chính vì chỗ đó con người chúng ta mới bị thương tật nặng nề. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cái điều đó không thể cứu bạn được, trong ý thức nhạy bén nhanh chân chúng ta nhảy ra liền để xe hư banh kệ đó, người banh mới quan trọng. Nhưng mà đôi khi chúng ta người banh không quan trọng, xe banh mới quan trọng. Chính vì chỗ đó mà chúng ta phải gia dấp những cái tai nạn đáng tiếc trong cuộc đời. Ở đây là chúng ta thấy cái tiềm tàng chấp ngã và ngã sở của chúng ta về những sở hữu chúng ta là như vậy. Con người chúng ta hay sinh tâm là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần để ý là những cái điều là Đức Phật dạy và quán chiếu những điều đó. Cho nên ở cảnh sát Mỹ, người ta cảnh báo cho dân Mỹ, cho nên nói là khi bị cướp hay là khi bị giật dọc, chúng ta nghĩ ngay đến bản thân chứ đừng nghĩ ngay đến những cái chúng ta bị giật. Cách nào đó để bảo toàn bản thân trước cái đã, chứ ở đó mà giằng co cái sợ bị giật cái tiếc của nó nẻ chúng ta chết rồi, lấy cái gì mà giữ mấy cái đó. Cho nên cảnh sát Mỹ người ta cảnh báo như vậy, không biết người ta có nhận ra được vấn đề Phật pháp hay không, nhưng tôi biết cái đó người ta nhận qua vấn đề của tâm lý học. Người ta tự cảm nhận qua bằng chính con người của mình vận dụng tâm lý. Con người chúng ta là phần lớn là như vậy. Vậy thì bảo vệ con người này không được, cố mà giữ những cái vô tri đó để làm gì? Còn ý nghĩa gì trên cuộc đời đối với bản thân chúng ta? Cho nên ở đây có những cái khi tu học chúng ta mới nhận ra được rằng những cái khiếm khuyết, những cái lỗi lầm của chúng ta trong những cái việc mà nhu cầu cuộc đời của chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất rõ, đa dục là khổ. Vì cố chấp, vì tham vọng, tất cả những thứ đó mà khổ, chứ không có gì cả. Ở đây nói như vậy không mang cái nghĩa là chúng ta xem thường nó, liền nó đi. Chúng ta chưa đến được khả năng đó đâu. Nếu chúng ta đến được khả năng đó, chúng ta liền thật đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nếu chúng ta giác ngộ được Phật Pháp như là một cái sự giác ngộ chân lý thật như Đức Phật, thì chúng ta sẽ từ bỏ được như Đức Phật. Tại sao Đức Phật xem thường những điều đó? Bởi vì cái giá trị giác ngộ lớn hơn nhiều. Cho nên tôi mới nói với các vị một bài giảng, tôi giảng tại Nhật Bản, bài giảng là Gia Tài Pháp Bảo. Tôi đã có nói như này rất rõ. Cái pháp bảo nó có giá trị gấp trăm ngàn lần so với những thực tế này. Nhưng mà tại chúng ta chưa đủ khả năng giác ngộ được như vậy. Khi chúng ta giác ngộ được rồi, chúng ta như một người tỉnh mộng. Tất cả những gì nằm trong mơ chúng ta thấy là không bao giờ thật trong cuộc đời. Và con người chúng ta đang mở mắt chiêm bao. Vì chúng ta chưa tỉnh mộng cho nên chúng ta thấy chiêm bao là thật. Và khi chúng ta tỉnh mộng rồi, chúng ta mới thấy chiêm bao là giả tạo. Và cũng vậy, một con người giác ngộ rồi mới thấy cuộc đời này là giả tạo. Bây giờ nói giả tạo chúng ta không giả được. Nói giả đâu xuống ngắt tuôn cái coi, rồi biết mặt, đúng không? Tại vì chúng ta chưa có được giác ngộ như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải bị chi phối với tất cả những cái thông thường vậy. Cũng giống như chúng ta đang chiêm bao, thì chúng ta phải bị chi phối với tất cả những gì diễn ra trong chiêm bao. Chừng nào chúng ta tỉnh dậy, chúng ta mới thấy rằng chiêm bao là không thật. Cũng vậy, bao giờ giác ngộ như Đức Phật, các bậc thánh, hay là giác ngộ như các thiền sư, thì chúng ta mới thấy tất cả những thứ gì trong cuộc đời này mới là không thật. Chứ bây giờ đối với chúng ta cái gì cũng thật cả. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đời là một giấc mộng, dường như tôi cũng giảng tại đây. Tôi đã chia sẻ với các vị nhiều rồi. Như vậy thì ở đây tham dục là khổ và sanh tử nhọc nhằn. Những nhân tố mà nó làm cho chúng ta sanh đi tử lại trong cuộc đời này, từ những cái thứ này, từ những sự đam mê dính mắc với tất cả những tham ái, những ràng buộc, những thứ này thứ kia đó, mà nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Đây là nguyên tắc. Và vì vậy ở đây cái sanh tử nguyên luân hồi căn bản nhất là tham ái của chúng ta, là ái tình, là tình dục trên cuộc đời. Đức Phật không bao giờ lên án tình dục như một tội lỗi. Trong tất cả các bản kinh, Đức Phật chưa bao giờ nói tình dục như một tội lỗi giết người, trộm cắp hay là gì đó. Đức Phật chưa nói cái đó. Các vị không biết có để ý kỹ những cái này hay không, nhưng Đức Phật lúc nào từ giới luật cho kinh điển, Đức Phật đều nói rằng tham dục hay là ái dục là nhân sinh tử luân hồi. Cho nên một người Phật tử, một người tu khi phạm tội dâm dục, nó không mang cái nghĩa như tội giết người hay là cướp của. Chúng ta phải lấy rất rõ như vậy. Chúng ta rơi vào trong cái nghiệp của dâm dục đồng nghĩa chứ chúng ta phải quay trở lại trong cuộc đời này trong sanh tử. Cái lỗi của một nhà tu khi dính mắc vào trong cái chuyện ái tình thì nó có nghĩa rằng suốt đời này vị này không bao giờ chứng thánh. Một vị tỳ kheo đã dính mắc với con đường của tình ái rồi thì không bao giờ chứng thánh. Và chính cái tình cảm đó nó sẽ buộc ràng cho chúng ta nhiều khổ đau, nhiều phiền muộn, và nó tiếp tục trôi lăn trong tử sinh. Đây là nguyên tắc. Chứ không phải là một cái tội đồ ghê gớm như một chuyện giết người cướp của. Chúng ta phải thấy này rất rõ. Một nhà tu khi tu hành là nguyện vượt ra khỏi tam giới. Có nghĩa là tam giới này là xem như là giả tạm, là bất an, là khổ lụy. Không thể để mình đi vào trong cái sanh tử luân hồi. Cho nên một con người nguyện tu tập để vượt ra ngoài tam giới. Và vì còn những ái dục, còn những cái tâm này, cho nên nó quay trở lại trong cuộc đời sanh tử là một quy luật, không có cách nào khác. Cho nên chính vì chỗ đó nó đã nghịch đi với nguyện vọng ban đầu của chúng ta. Còn ở đây tại sao người cư sĩ Đức Phật cho phép chúng ta là được chỉ cấm tà dâm, còn đời sống tình dục một chồng một vợ được hợp pháp xem như là chánh dâm? Tại sao vậy? Bởi vì người cư sĩ tự thân chúng ta chấp nhận cuộc sống luân hồi. Tức là chúng ta chấp nhận sinh đi tử lại trong cuộc đời này, chấp nhận những khổ vui tạm bợ trong cuộc đời này là một cái nhu cầu của một người phàm tục rất bình thường, không có gì xấu xa ác độc ở trong này cả. Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải phân tách được rất rõ. Ở đây Đức Phật dạy là sanh tử nhọc nhằn là cũng từ những cái này, cái đam mê, cái dính mắc, cái ràng buộc trong tất cả những thứ này mà nó dẫn đến cho chúng ta trong cuộc đời tái sinh. Vì vậy ai chấm dứt được lòng tham dục thì ở đây chúng ta sẽ chấm dứt được nhân tố tái sinh, ít nhất là tái sinh trong cõi dục. Nhớ là như vậy. Nhưng mà không dễ tí nào, các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta muốn vượt qua những thứ ràng buộc, những cái bẩm sinh của chúng ta về những thứ đam mê này là chẳng dễ tí nào. Tôi có nhận được rất nhiều email của nhiều người. Họ biết rằng họ đam mê vào con đường ái tình là họ làm khổ cho chồng, cho vợ, cho bản thân của họ. Nhưng mà họ nói như thế này, họ không kiềm chế được và họ không cưỡng lại được. Họ nói rằng là giáo pháp của Đức Phật hay là bản thân tôi có một lời khuyên nào để giúp cho họ đủ sức mạnh để cưỡng lại, để vượt qua được những thử thách đó hay không? Trên nguyên tắc về tâm sinh lý của con người, về cái nguyên tắc đó, nó là chuyện rất bình thường của bản thân con người. Người ta gọi là bản năng. Nhưng mà cái bản năng này nếu không có được sự kiểm soát thì chúng ta sống một cách tùy tiện. Nếu mà chúng ta sống mà hoàn toàn nô lệ bản năng thì giống như thú vật quá. Thú vật thì sống như một bản năng, có nghĩa là đói ăn, khát uống hay là cái gì đó là nó như một quán tính. Còn ở đây con người chúng ta là cái bản năng này được kìm nén hay là được suy tư bằng đạo lý của con người, gọi là lý trí. Con người chúng ta có cái lý trí, cái bản năng đó chúng ta đang đòi hỏi, nhưng lý trí chúng ta đánh giá được vấn đề. Mà điều quan trọng nhất là lý trí chúng ta có vượt qua được những vấn đề đó để dừng lại ở mức nào hay không, đây mới là quan trọng. Nhờ con người có lý trí cho nên đánh giá được tất cả những lòng tham đó hay là cái dục đó, nó sẽ đem đến cái thiệt hại, cái khổ hay là cái tốt, cái xấu như thế nào. Đó là lý trí của con người. Và nếu ở đây chúng ta nuôi dưỡng lý trí một cách có chánh niệm thì mai này những ý tưởng chúng ta về tất cả mọi thứ tài sắc danh thực phì có khởi lên trong ý niệm, chúng ta sẽ kiềm chế ngay từ ở ý niệm, nó dễ hơn là khi bắt đầu vào hành động hoặc dẫn đến hành động. Cho nên đây chúng ta thấy kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy rất hay. Có một vị tỳ kheo bị lòng dâm dục lôi cuốn mà không kiềm chế được, nhưng mà dứt phát không để mình phạm giới. Cho nên cuối cùng dùng một phương pháp gọi là đoạn nam căn. Và khi chuyện đó Đức Phật nghe, Đức Phật mới dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng đoạn âm bất như đoạn tâm. Đức Phật giải rất rõ trong kinh như vậy. Ông đoạn cái đó nó không bằng cái đoạn cái tâm ông. Tại tâm ông sanh diệt, tâm ông đam mê, tâm ông khởi nghĩ mà ông không kiềm chế đó. Từ tâm mà không giữ được thì làm sao giữ được ngoài hình tướng. Cho nên ở đây tất cả những cái gì muốn chế ngự lòng tham dục, không phải để nó ra hình tướng, nó chi phối tất cả mọi thứ giác quan của chúng ta, rồi lúc đó chúng ta mới kìm. Có những người coi phim không lành mạnh, tức là những giới trẻ không kiềm chế được bản thân, dẫn đến những hành động sai lầm. Như vậy từ tâm khởi nghĩ mà không giữ được, để đi các giác quan cho chúng ta gia chạm phải những điều của trần cảnh bên ngoài, gọi là giữ nó, giữ cái quái gì. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên khi người tu tập của chúng ta giữ được chừng trong ý niệm, tâm của mình khởi lên một ý niệm là tham, là sân, là si, là tài, là sắc, là danh, là ăn, là ngủ gì đó, tất cả mỗi ý niệm này nó phải xuất phát từ ý niệm, chứ không phải tự nhiên như vậy. Tôi cho ví dụ, các vị để ở đây 100.000 đô, đúng không? Rồi bây giờ tự thân của tôi không biết gì hết á, tự nhiên tay nãy lấy 100.000 đô bỏ túi à, có phải vậy không? Đâu bao giờ cái tay này nó làm được cái chuyện đó. 100.000 đô này, cái tay này nó muốn lấy là nó do cái gì điều khiển? Cái tâm. Tôi đã giảng cho các vị một bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi đã phân tích cái này rồi. Có nghĩa là tự thân 100.000 đô nó là trả là cái gì? Tự thân cái tay này cũng trả là cái gì? Nhưng bắt đầu cái tâm nghĩ à, mình đang thiếu nợ mà 100.000 đô này mình để đem về mình trả nợ chắc là mới đủ á. Ý niệm nghĩ như vậy. Hoặc là bây giờ mình đang cần một cái chiếc xe loại là xe cỡ lắc xịt hay vậy đó. Thành ra cỡ này mới có thể đủ để mình mua chiếc xe đó trong đầu. Cho nên nghĩ như vậy, bắt đầu mới nghĩ rằng cần phải dùng cái tay để lấy, chứ không lẽ lấy bằng cái gì? Không lẽ lấy bằng cái miệng à? Cũng vô cùng khó, ăn cắp mà cái miệng khó lắm à. Nhưng mà cuối cùng có nghĩ rằng tay này phải lấy. Mà cái tâm mình điều động rất hay, phải lấy bằng cách nào nữa? Cái tay phải điêu luyện như thế nào để lấy được cái đó nữa? Và sau khi lấy rồi mình phải nét nó vào đâu chứ mà lấy 100.000 đô treo trước ngực vậy nè, tôi mới lấy 100.000 đô nghe, có nào khùng vậy không? Không có, đúng không? Như vậy thì ở đây nó phải nghĩ điêu luyện như vậy rồi cái tay này nó mới lấy 100.000 đô này. Các vị có hiểu không? Như vậy ở chỗ là khi cái tay đã lấy rồi thì không thể giữ được. Mà nếu ý niệm khởi lên, chúng ta cho rằng một ý niệm này là sai nha, là quấy nha, là cái ý niệm này nó sẽ là dẫn đến khổ đau, dẫn đến hậu quả. Tất cả những ý niệm này mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta kìm ngay ý niệm đó, thì 100.000 đô để đây không có tác dụng gì cả, không hề ảnh gì cả, và cái tai này cũng không có tạo nghiệp gì cả. Thầy thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy nè, khi Đức Phật dạy đoạn âm bất như đoạn tâm là chỗ đó. Tất cả mọi thứ hình danh sắc tướng ở trước mặt tôi hay là trước mặt các vị, tất cả tự tánh của các pháp nó là như vậy, nó là một chân lý, khỏi cần cái gì cả. Nhưng mà sở dĩ các pháp này nó có một cái gì đó để làm cho hư hoại khổ đau con người là do chúng ta. Phải thấy rất rõ, tôi có giảng cái này trong kinh Pháp Bảo Đàn, tôi đã dạy cho chư tăng trường hạ. Nếu các vị nào muốn nâng cao về trình độ nhận thức về Phật học một chút, các vị nghe được bản kinh Pháp Bảo Đàn này thì các vị sẽ ngộ nhận ra được những điều này nhiều hơn. Nè. Vì vậy nên tôi có kể với các vị một cái giai thoại thiền. Có ba vị thiền sư là Ngài Quế Sâm, Ngài Trừng Khánh và Ngài Bảo Phát đang đi trên một đoạn đường. Một đó qua mẫu đơn đang trổ, và một vị đầu tiên đó là cái vị Bảo Phát. Ngài mới nói rằng một đó hoa mẫu đơn đẹp. Thì lúc đó một vị bạn đồng hành kế bên đó là Ngài Trừng Khánh, Ngài mới quở vị kia. Ngài mới nói là chớ để mắt lên hoa. Cuối cùng Ngài Bảo Sâm, Ngài mới nói rằng đáng tiếc một đó hoa. Ba vị này nói ra chúng ta hiểu điều gì? Một cái giai thoại thiền đơn giản như thế đó, nó làm cho chúng ta nghĩ bản thân đó hoa nó là đó hoa. Đẹp xấu là do bắt đầu chúng ta có phân biệt. Chúng ta nói đẹp nó có đẹp hơn không? Nhưng mà chúng ta có thoa mạ nó xấu, nó có xấu hơn không? Nó vẫn là như thế. Đẹp xấu bắt đầu do sanh tâm phân biệt mà ra. Cho nên vị thứ hai nói rằng chớ để mắt lên hoa, tức là ông đừng có để cho cảnh trần nó chi phối ông như vậy. Ông để mắt là nhãn căn tiếp xúc với nhãn trần để sinh ra cái thức phân biệt như vậy, để có ý niệm chấp thủ hay dính mắt, cái này không tốt. Nhưng mà vị Quế Sâm mới là tuyệt vời. Vị Quế Sâm mới nói rằng đáng tiếc một đóa hoa, bản chất của đóa hoa chân như nó là như vậy, tại các ông sanh tâm để ngăn để dừng. Nếu chúng ta nhìn với tất cả đó qua bằng một tâm có chánh niệm và nhìn như vậy, nó làm gì có tác động xấu xảy ra. Cho nên chúng ta đâu cần đuôi mắt để không thấy nó. Tất cả các pháp nó là như vậy mà. Các vị có hiểu chỗ này không? Bây giờ tôi nói với các vị nè, một người con gái đẹp, một người xấu hay là một cái gì đó, đối với tất cả chúng ta, nó có phải là một cái gì nguy hiểm đối với chúng ta không? Không có. Cho nên ở đây chúng ta cứ nói rằng à, một người đẹp vậy là nguy hiểm ha, đi chùa mà đẹp như vậy là làm cho qua mắt mấy ông thầy ha, này kia kia đó. Đó là chúng ta không hiểu nguyên tắc. Vậy không lẽ là đi chùa là toàn là người xấu hoặc người cùi không hả? Như vậy mới đi chùa được đúng không? Những người nào mà mặc như Chung Vô Diệm hay là Thị Nở của Việt Nam vậy đó mới là có thể đi chùa được đúng không? Vậy chùa còn là cái gì? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đẹp là phước báo của con người. Tự nhiên được đẹp sao? Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, tự nhiên được vậy sao? Phải vô lượng kiếp tu hành gieo trồng phúc lành lắm mới được như vậy chứ đâu phải đơn giản. Vậy tại sao chúng ta lại đem cái đó ra chúng ta thoá mạ? Hay là chúng ta như thế này? Nói thật với các vị, các pháp nó là như vậy. Dính mắt hay không là tại chúng ta, không phải là chúng ta đắm đuôi con mắt để chúng ta không bị tất cả các cảnh trần lôi kéo. Các vị sai rồi. Cho dù chúng ta đuôi con mắt mà tâm chúng ta không dừng thì chúng ta cũng vẫn bị dao động và vẫn bị lôi cuốn như thường, trong có cái gì cả. Chúng ta phải lấy được rất rõ. Còn chúng ta không dao động thì dầu nó ở trước mặt chúng ta chừng như chim gỗ như thế này cũng thế thôi. Tôi nói thật với các vị, cái đó gọi là việc tu tập của các vị thiền sư hay là các bậc thánh, là lời Đức Phật dạy một cách chính xác như vậy. Cho nên ở đây mà trong kinh hay luận gì có nêu ra cái bài thơ á: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu, thiết ngu bất phạ sư tử hống. Ở đây cái câu này nó rất hay. Chỉ tự mình vô tâm cùng với tất cả các vạn vật thì lo gì tất cả những vạn vật nó làm cho chi phối con người chúng ta. cũng giống như thiết ngu bất phạ sư tử hống, có nghĩa giống như con trâu sắt vậy đó. Thì sư tử nó có cầm cách mấy mà kệ nó chứ dính dáng gì. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, các pháp nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta do chắc đầu chúng ta tham, bắt đầu chúng ta mới dính vào trong đó. Do tham ái, do tham dục, do cái gì bắt đầu mới dính vào trong đó, mới khởi nghĩ, bắt đầu dẫn đến những hành động trong đó. Từ những cái này cho nên chúng ta không bao giờ có đời sống an lạc hạnh phúc là chỗ này. Các vị nên nhớ rất rõ như vậy. Cho nên ở đây khi đến sự giác ngộ của Đức Phật thấy rất rõ sanh tử nhọc nhằn là từ những chỗ này, từ những vọng tâm, những cái sanh tâm của chúng ta dính mắc đam mê. Đam mê cái bản thân của nó, từ thân của suy nghĩ, nó chưa là một đam mê đáng sợ, nhưng mà nuôi dưỡng cái đam mê mới là đáng sợ. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đều sống trong tưởng tượng cả, trong khi sự thật nó không bao giờ giống như chúng ta tưởng tượng. Không, chúng ta tưởng tượng về cái này nó tốt như vậy, cái này nó hay như vậy, tưởng tượng cái này nó thích như vậy, nhưng tất cả mọi thứ là tưởng tượng hơn là sự thật. Về nghe lại cái bài giảng tôi giảng, đó là bài giảng tu thân và tu tâm. Tôi có chia sẻ với các vị trong những ý niệm này, các vị về nghe thêm. Như vậy thì ở đây Đức Phật thấy rất rõ để dạy cho chúng ta là tham dục là khổ, là sanh tử, là nhọc nhằn, và từ tham dục mà nó ra những cái này, tái sinh lại muôn trùng trong cuộc đời này cũng do những cái thứ này thôi. Nói như vậy để thấy gì? Cái nguy hiểm của cái dòng tái sinh luân hồi nó phải nằm ở chỗ nào? Trong cái tiến trình của 12 nhân duyên nó có chữ ái ở trong chổng. Ái thủ hữu sanh với lão tử. Các vị mới thấy là như vậy. Trong dòng luân hồi nó có chữ ái, tức là chữ yêu, chữ tham mê, chữ đắm mê, chữ dính mắc của nó trong đó. Cái đó gọi là chữ ái của tiến trình 12 nhân duyên. Các vị về xem lại. Vậy thì ở đây Đức Phật khuyên chúng ta điều gì? Thiểu dục vô vi, ít ham muốn và không tạo nghiệp thì thân tâm tự tại. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta rất là đơn giản, tức là biết rằng tất cả những nhu cầu trong cuộc đời là chúng ta chỉ dừng lại ở nhu cầu thôi. Đừng để nhu cầu này nó vượt qua một cái mức độ nào đó để gọi là nó tạo nghiệp. Cái nào vậy? Ngủ thì ai không ngủ? Ăn thì ai không ăn? Đúng không? Ai cũng ngủ, cũng ăn, cũng này, cũng kia, kia nọ. Nhưng mà tại sao có những cái mà chúng ta dẫn đến tội lỗi? Cũng ăn, cũng ngủ mà dẫn đến tội lỗi. Có những người cũng ăn, cũng ngủ mà lại thanh nhàn. Chúng ta phải hiểu ở chỗ nào? Ví dụ người ta thường thường ta ngủ ngày 6 tiếng đủ rồi. Chúng ta cảm thấy mê ngủ, chúng ta quất 12 tiếng. Có phải vậy không? Nó phải tội lỗi nhưng mà cuộc đời chúng ta nó tự nó thâu ngắn trở lại, mà chúng ta không cưỡng lại được. Một thời gian ngủ là thời gian vô dụng nhất. Cho nên chỉ ngủ cần vừa đủ để cho tâm hồn chúng ta được xoa dịu hệ thần kinh thôi. Còn cái sự thật ra các vị lấy cái ngủ để làm sở thích, cái đó là hiểu biết như vậy là rất là tệ, phải không? Thời gian ngủ là thời gian vô dụng. Cho dù có ham ngủ gan nướng hơn được 2-3 tiếng đồng hồ cũng chả là có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Nhưng mà vậy vô tình chúng ta đánh mất 2-3 tiếng để cống hiến, để làm việc, để tư duy, để một cái gì có ý nghĩa trên cuộc đời. Rồi mai này chúng ta sẽ có một giấc ngủ mà không bao giờ ngồi dậy. Lúc đó ngủ cho nó đã đi. Có không? Tất cả chúng ta rồi phải đến giấc ngủ đó. Người ta gọi là ngủ gì? Giỏi, cho chàng hoa tay coi. Đến một ngày ngủ khỏi cần kêu luôn. Như vậy đó. Vậy mà khi chúng ta như vậy chúng ta lại không tận dụng. Trong những tháng ngày này cái ngủ thực sự với các vị, các vị kiểm thảo lại đi. Các vị có nướng thêm 2 tiếng đồng hồ nữa để được cái gì? Không được cái gì hết á. Mà nó trở thành cái thói quen. Và chính cái thói quen vậy, mỗi ngày chúng ta mất 2 tiếng. Các vị cộng lại đi nha. Mỗi ngày mất 2 tiếng, 10 ngày mất bao nhiêu? 10 ngày mất gần 1 ngày đêm rồi, mà chúng ta không bao giờ biết được điều này. Rồi 1 tháng mất bao nhiêu? 1 năm bao nhiêu? Vậy mà không bao giờ chúng ta nghĩ ra được điều này. Cho nên có những khi chúng ta khi học tu rồi, chúng ta phải nhớ ăn, mặc, ngủ, tất cả những thứ gì đó chúng ta tự kiểm thảo lại ở một mức độ đủ là được rồi. Có dư nữa cũng không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này cả. Và vì vậy chúng ta một phần bớt đi lòng tham dục, một phần chúng ta còn nhiều thời giờ để làm việc, để cống hiến, để xây dựng cuộc đời, để tu tập, để cái gì đó, nó rất là quý báu. Để khi một giấc ngủ không có ý nghĩa gì cả, nằm co ro như chết, cái đó chưa chết hẳn nhưng mà nó cũng đang chết đó. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên vì vậy cảm nhận được những điều này, rồi chúng ta bắt đầu có một cái mức định cho chúng ta về cuộc đời. Rồi từng mức như vậy chúng ta tự thanh nhàn. Cái câu này hay lắm. Thân tâm tự tại, khi chúng ta ít vướng mắc và ít bị cột trói bởi nó, là chúng ta tự nhiên tự tại. Bây giờ chúng ta có một cái gia đình, chúng ta vướng mắc cái gia đình, chúng ta có một đứa con là chúng ta vướng mắc với một đứa con, chúng ta có một chiếc xe, chúng ta vướng mắc với một chiếc xe, chúng ta có nhu cầu gì chúng ta vướng mắc với cái đó, chúng ta có một ông chồng vướng mắc với ông chồng, chúng ta có một bà vợ vướng mắc với bà vợ. Nếu không có ông chồng không khổ gì ông đó. Đương nhiên là như vậy. Vỗ tay mà ai ở đây không có đâu, đưa tay lên coi. Tôi muốn nói với các vị là cái gì? Đó là một sự thật. Có những người khi chưa có gia đình, chúng ta làm cái gì cũng được, đi chùa làm việc phụng sự gì cũng được. Nhưng mà chưa nói có gia đình, chỉ có người yêu thôi, muốn đi chùa dễ khó. Chiều nay muốn đi tụng kinh mà nói anh, chiều nay muốn đi ăn chè. Rồi sao? Không lẽ nói em ơi anh đi tụng kinh? Đâu có nói vậy, đúng không? Thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì? Cái gì chúng ta có ra là chúng ta bị cột trói với cái đó. Và nếu chúng ta biết rằng tất cả những cái có ra để bị cột trói, thì nếu chúng ta không phải là một nhà tu, cũng không cưỡng lại được cái những quy luật cuộc đời, thì phải biết chọn cái cách là có ra mà phải biết làm chủ nó như thế nào, để nó đừng làm mình khổ đau một cách vất vả như từng bị kìa. Cái đó mới là thông minh. Ai cũng có đó. Tiền bạc có không? Ở đây ai không có tiền đưa tay lên coi. Có không? Ai cũng có tiền cả. Rồi nói chung là tài sắc danh thực thùy. Tiền tài sắc đẹp sắc dục á. Cái này nói sắc đẹp không phải, này sắc dục. Tiền tài sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Cái này chúng ta phải thấy được rằng chính những cái này nó là nhu cầu, và cũng cái này nó là cột trói. Và nếu chúng ta biết rằng nó là cột trói, thì trong quá trình của con người chúng ta đang có nhu cầu này, chúng ta phải khôn ngoan, chúng ta suy nghĩ đối với những cái này chúng ta phải làm gì nó, để đừng bị nó làm chúng ta thất điên bát đảo, bị những ông chồng ngoại tình làm khổ đau, để đừng những bị bà vợ ngoại tình làm khổ đau. Tất cả những cái này phải làm gì? Tất cả chúng ta phải có nó, nhưng mà lại làm chủ được với nó. Như vậy là một người Phật tử mới giác ngộ được thông minh. Còn cái này ăn học tu học hoài mà tới chừng mà lỡ mà có ông đi bia ôm mà gì, cứ khóc tỉ tê, cứ vô chùa, cứ than, cứ lại Phật, cứ cầu nguyện làm sao ông bỏ thế này thế kia. Chúng ta làm như vậy không phải là dạng thông minh và giác ngộ. Làm như vậy chỉ là tín ngưỡng thôi, yếu đuối với tự thân trong vấn đề nhận thức và tu tập thôi. Phải thấy rất rõ, không phải bằng cách đó để chúng ta hết được khổ đau về những thứ chi phối này. Phải hiểu rất rõ nó như vậy. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, chúng ta bị vướng mắc nhu cầu nhiều là vô minh chúng ta lớn. Nên nhớ là như vậy, tự thân là như vậy. Tôi có đọc một câu chuyện nào đó cũng lâu rồi. Câu chuyện này á nói lên như một bài học giáo dục chúng ta, câu chuyện thật. Ông này ông mới mua chiếc xe mới về. Còn các đứa con nhỏ của ổng á, hình như nó mới có 3 tuổi thôi mà nó chơi cũng hơi liếng khỉ. Chiếc xe ổng đi đâu về ổng lao rất là kỹ như vậy, không ai đụng đến được chiếc xe của ổng nha các vị. Thì thằng nhỏ này không biết, một buổi sáng nọ nó không biết sao nó chơi liếng khỉ, nó ra lấy búa đó, nó mới đóng vào mấy chiếc xe của ổng, nó đóng tới đâu nó chóc sơn hết tới đó. Hoặc thậm chí nó bị mớp mà nó thấy như vậy nó còn khoái, tức là nó phá như vậy. Thì khi mà ổng ra ổng thấy nó làm những cái hành động đó như vậy, các vị biết ổng làm gì không? Lúc ổng giận quá không kiềm chế được, ổng lấy cái búa, ổng mới giận nát hai bàn tay của nó ra. Và sau khi giận nát xong, cái giận ổng tỉnh nộ, ổng mới ẵm đứa con chạy vô bệnh viện. Thì sau khi đứa con nó được băng bó đồ xong rồi nó tỉnh lại, thì nó nhìn cái bàn tay nó đã bị giống như cùi rồi, bây giờ nát hết rồi đâu có giữ được. Nhưng mà nó hỏi một câu rất vô tư với cha rồi: cha ơi, chừng nào mấy ngón tay của con mới mọc lại hả cha? Thì khi lúc đó con người chúng ta mới tỉnh ngộ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta tạo ra một chiếc xe, chúng ta bị dính mắc vào trong nó. Chúng ta bị cái sở hữu nó làm chi phối chúng ta, cảm thấy rằng đó là ngã sở của chúng ta. Và ngã sở này bằng vô minh mà bám chấp, cho nên lúc vô minh rồi thì không có khôn được, vì vô minh nó che đậy bằng những cái bảo thủ. Vì vậy cả đứa con đây chúng ta cũng không nhận ra được là giữa chiếc xe và đứa con cái nào quý. Lúc đó làm như một cái sự quán tính vậy thôi. Nó làm như vậy tức quá thì dần nó mà dần không có kiểm soát. Đây là một câu chuyện thật mà người ta nêu. Sau khi đọc câu chuyện đó rồi tôi mới thấy rằng con người mình là như vậy. Trước khi mình mua chiếc xe, mình không có xe, mình có cái đó không? Không. Nhưng mà bắt đầu mình mua chiếc xe thì nó lại có cái đó. Vậy thì lấy cái đó làm bài học thí dụ cho chúng ta. Cái gì chúng ta có ra trên cuộc đời, cái đó sẽ làm chúng ta đau khổ. Và trước khi có ra, phải ngồi suy nghĩ quán chiếu lời Phật dạy rất rõ, để thấy được rằng là tôi có nó ra, tôi giữ và tôi bảo vệ, hay là tôi sử dụng nó như thế nào, một sự khôn ngoan trong cái việc đó. Nếu có những suy nghĩ khôn ngoan như vậy rồi, thì mai này quả mai, bớt đi sự chi phối của tất cả những cái này về làm khổ đau chúng ta. Các vị phải thấy như vậy. Còn bằng không, chúng ta có cái gì khổ đau trên cuộc đời cái đó? Các vị cứ nghĩ đi, tất cả những gì chúng ta có được, có phải là chúng ta bị điên đảo, bị khổ tâm, bị quằn quại với tất cả những thứ đó hay không? Đó là khi tu tập quán chiếu nhận thức lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy được. Cho nên chúng ta hiểu được rất rõ, Đức Phật dạy tất cả mọi thứ đều vô thường. Những sở hữu trong cuộc đời cũng vô thường, danh thơm tiếng tốt vô thường, ăn ngon mặc kỹ cũng vô thường, sắc đẹp rồi đây cũng vô thường, bản thân chúng ta cũng không ngoại lệ. Và vì vậy chúng ta cần nhận thức như vậy để chi? Con người chúng ta biết dừng lại ở mức độ đừng quá tạo nghiệp để làm khổ mình và khổ người. Để đừng tạo nghiệp trong con đường tái sinh, để chúng ta phải trả những hậu quả này rất đắt. Nếu chúng ta không có vừa giác ngộ, chúng ta sẽ nuốt trọng những hạnh phúc mình đang có, như chư bát giới nuốt 1000 trái nhân sâm. Chúng ta sẽ là những nạn nhân như chư bát giới như vậy. Nạn nhân là một cái gì đó nô lệ cho tất cả những ái tình, những dục vọng, những tiền bạc, những danh thơm, những ăn ngon, mặc đẹp. Tất cả những cái đó chúng ta trở thành nô lệ. Và nô lệ cái gì thì cái đó làm khổ chúng ta. Và nếu chúng ta lại là nô lệ thì nó có quyền sai sử chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên bằng sự quán chiếu tu tập Đức Phật dạy, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đương nhiên rồi, ít ham muốn, đừng tạo nghiệp, thì chúng ta sẽ tự tại hơn, chúng ta sẽ sống thanh nhàn hơn, sống sẽ an lạc hơn. Thì ở đây tôi muốn chia sẻ các vị thêm cái phần này nữa, nhưng mà giờ chúng ta còn ngắn quá. Thật ra mà nói muốn dạy 5 phút cũng được, nhưng mà để gọi là phân tích tường tận thì nó hơi bị lâu, ngắt ngang thì nó lại uổng. Thì thôi bây giờ tôi chia sẻ với các vị cái phần này là chúng ta xem như học tới đây. Phần còn lại chúng ta học tiếp, bởi vì hai bài này nó liên quan nhau. Nếu để cần gọi là bổ sung thì chúng ta học cũng rất là nhanh thôi. 20 phút nữa chịu nổi không? Hả? Ngán chưa? Ai muốn nữa đâu, đưa tay lên coi. Ai gì Đà Phật làm nữa luôn nha. Làm lại cho từ đây tới Tết cho nó hết cái bản kinh này thì cũng tốt. Thì đây trong cái bài kinh này chúng ta sẽ học tiếp vào phần 2. Chúng ta đọc qua bên cái phần bài giác ngộ thứ 3. Ở đây Đức Phật dạy điều giác ngộ thứ 3 là đệ tam giác tri. Tâm vô yểm túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tệ thị nghiệp. Thì ở đây cái phần này là được dịch là điều giác biết thứ 3. Tâm không biết chán đủ, chỉ mong cầu cho nhiều, càng thêm tội lớn. Bồ Tát thì không như thế, thường giữ lòng biết đủ, an phận nghèo mà gìn giữ đạo, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp đời mình. Đây là cái phần mà tôi dịch cho tất cả các vị, nhưng ở đây tôi có một số chú thích từ ngữ cho tất cả các vị ở phía dưới các vị xem. Cái bài này xem như là sau khi về, chúng ta sẽ tham khảo lại, chúng ta có thể nắm được một cách đại ý cơ bản về nội dung của bài học. Còn trên căn bản thì nó là như vậy. Và bài này tôi quên trích đi cái bài văn vần của Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài đã dịch ở trong đây. Thì tôi có thể tôi đọc cho các vị về cái bài dịch văn vần của Hòa Thượng cho các vị nghe cũng được. Bữa nay chúng ta đọc qua cái âm nghĩa chúng ta nghĩ cũng được. Nè, Hòa thượng dịch như thế này: điều thứ ba phải thêm giác biết, đắm mê trần mãi miết chẳng dừng, một bề cầu được vô chừng, tội kia thêm lớn có ngừng được đâu. Những hàng Bồ Tát hiểu sâu, nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn, cam nghèo giữ đạo là hơn, lầu cao trí tuệ chẳng khờn dựng lên. Đây là cái bài dịch văn vần của Hòa thượng. Như vậy thì chúng ta có thể học những bài văn vần để mai này chúng ta có thể là trao đổi, nói chuyện, làm những cái dẫn nhập gì đó trong các buổi mà chia sẻ Phật pháp của chúng ta. Thì thật ra bài này cái ý nghĩ cũng rất là sâu, và tôi nghĩ chắc thời gian còn lại chúng ta không đủ để nói hết ý, thì chúng ta có thể dịch qua để hiểu một cái nội dung phân tích như vậy, để chúng ta hiểu, chúng ta kết thúc cũng được rồi. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng một vài từ ngữ mà tôi chia sẻ các vị ở đây là cái từ yểm túc. Yểm túc là chán đủ, nghĩa là không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có, chỉ một bề chạy theo ham muốn, dục vọng mà không biết dừng. Hai là cái từ Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác, một chúng sinh giác ngộ chân lý, nhận được thực tướng của vạn pháp mà phát tâm độ chúng sinh không chán đủ. Thứ ba là từ tuệ. Tuệ có nghĩa là trí tuệ, là khả năng thấu đáo được chân lý, nhìn ra được tính vô thường, giả tạm trong cuộc đời, xa lìa mọi tham ái và chấp thủ. Thì ở đây những cái từ ngữ này là những cái từ ngữ rất cơ bản trong cái bài này mà các vị cần phải tìm hiểu trước, để lần tới khi mà chúng ta vào học, những cái này chúng ta nắm được rồi, thì khi tôi phân tích bài, tôi chia sẻ với các vị dễ hiểu bài rất là nhanh. Tức là thông thường một cái bài chúng ta không có hiểu rõ đó là do chúng ta bị vướng những cái từ ngữ, chúng ta không hiểu hết được ý nó. Mà bây giờ chúng ta đọc tới đọc lui, chúng ta hiểu được cái ý của nó, rồi sau này khi vào nghe giảng, chúng ta sẽ trải lòng, chúng ta hiểu từng phần, rồi quá trình tìm hiểu đó, những gì chúng ta chưa hiểu, chúng ta ghi chú để đó, chúng ta ghi chú à cái gì ý này, hoặc là khi chúng ta nghiên cứu Phật pháp, chúng ta thấy nghi ngờ, thì các vị có thể ghi nghi ngờ đã đem đến hỏi tôi. Những buổi giảng như thế này, tôi sẽ dành cho các vị 5-10 phút để các vị có thể trao đổi những cái phần mà câu hỏi của các vị. Thậm chí nếu ở đây các vị có nhiều câu hỏi tập trung lại, chúng ta lấy một cái buổi nào đó để làm một cái buổi là Phật pháp vấn đáp, để chia sẻ những câu hỏi của tất cả các vị qua quá trình học tu. Tôi sẵn sàng. Nếu lượng câu hỏi để đủ để một buổi pháp của chúng ta, tức là bài pháp vấn đáp, giống như lâu rồi chúng ta có một buổi Phật pháp vấn đáp đó, thì bằng cách đó thì tôi cũng dành thời giờ để mà giúp cho tất cả chúng ta giải quyết các vấn đề theo khả năng của chúng tôi. Chứ tôi không phải là bộ bách khoa tự điển, cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng có thể hiểu được, mà chỉ nói những gì tôi hiểu, chia sẻ với các vị những gì tôi được biết mà thôi. Còn lại những gì không hiểu, không biết thì cái đó phải hỏi lại người khác, hoặc là tra tìm lại trong các kinh sách mới trả lời cho các vị sao được. Thì những cái mặt giới hạn nào đó ai cũng có là như vậy. Bởi vì kiến thức mênh mông như biển lớn, không ai nói mình có thể biết được tất cả mọi vấn đề, mà chỉ chia sẻ với những gì mình biết mà thôi. Đây là nguyên tắc, không có cách khác hơn được. Thôi, buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Nói học nữa mà nói kết thúc khoái vỗ tay liền. Thôi, mời các vị khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về